Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chờ máy bay gặp người đồng hành. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hữu kinh vô hiểm. Trừ trên mình vậy một chai uống một nửa nước suối bị kiểm tra an ninh không thu bên ngoài. Dương Thiên Long thuận lợi qua kiểm tra an ninh, chạy thẳng tới cửa lên máy bay. Cùng trong nước chuyến bay chờ máy bay khu rộn ràng hành khách so sánh. Quốc tế chuyến bay nơi này tỏ ra lạnh tanh không thiếu. Đoán chừng là bởi vì thời gian còn sớm duyên cớ. Ở cửa lên máy bay khu nghỉ ngơi, Dương Thiên Long cũng không có thấy mấy người. Lúc trước hệ thống nói với hắn, Bách Khoa Phi Châu chỉ có ở hắn tiến vào Congo biên giới sau đó mới có thể tự động kích hoạt. Dưới mắt hắn đối với Congo, đặc biệt là Bunia biết rõ cũng chỉ giới hạn ở trên net một ít tin tức. Từ trong địa hình tới xem, Cộng hòa Dân chủ Congo vừa vặn ở vào Phi Châu trong đại lục lòng. Mà hắn nơi phải đi mục tiêu Bunia thì ở Đông Bắc Bộ. Khoảng cách nổi tiếng hồ Albert 50 cây số, độ cao so với mặt biển 1,200 mét, dân số 22.000, chủ yếu gỗ ngoành mỏ. Trồng trọt nghiệp cùng với khách du lịch làm chủ. Bất quá internet lên có thể lấy được tin tức ước chừng có nhiều như vậy. Đối với Dương Thiên Long mà nói, đây nhất định là xa xa không đủ. Xem ra càng nhiều tin tức hơn đạt được chỉ có chờ đến Bách Khoa Phi Châu giải tỏa sau. Ở lớn như vậy phòng chờ máy bay nán lại 2 tiếng cỡ đó. Lượng người đi mới bắt đầu dần dần nhiều hơn. Đặc biệt là một đám trung niên dân công đội ngũ ào ào đi tới chỗ hắn ở sau đó. Hắn lúc này mới cảm giác liền người ti kêu miệng đông đảo. Cùng dẫn đầu vài ba lời liền nói chuyện. Nguyên lai tên này dân công là một nhà hoa tư xí nghiệp ở Congo chiêu mộ công nhân kỹ thuật. Chủ yếu làm chút kiến trúc sống. Dẫn đầu quản lý kêu Lưu Thắng Lợi. Cùng Dương Thiên Long vậy rất là khéo nói. Hắn nói cho Dương Thiên Long, những thứ này dân công ở Congo có thể bắt được hơn 10.000 một tháng. Bao ăn ở, hàng năm túi tới trả vé máy bay một chuyến, dò hôn một cái tháng. Bất quá bọn họ mục tiêu cùng Dương Thiên Long không giống nhau. Bọn họ chủ yếu ngay tại Congo thủ đô Kinshasa nơi đó. Đối với Dương Thiên Long nói Bunia, Lưu Thắng Lợi tựa hồ không có ấn tượng gì. Bất quá, Dương lão đệ, người phải đi Bunia nói, nếu như nơi đó có sân bay, tốt nhất là ngồi máy bay đi. Lưu Thắng Lợi nghiêm túc nói, Dương Thiên Long tựa hồ rõ ràng liền Lưu Thắng Lợi ý tứ trong lời nói. Lưu đại ca, ý ngươi là nơi đó dọc theo đường đi vẫn tương đối loạn. Lưu Thắng Lợi gật gật đầu nói, loạn là tất nhiên. Một điểm khác chính là Congo giao thông rất kém cỏi, trừ thủ đô cùng lớn một chút địa phương bên ngoài, trên căn bản lấy đường đất làm chủ. Không giống chúng ta trong nước, trên căn bản lớn một chút địa phương đều có thẳng tới xe. Theo ta nhìn, ngươi từ Kinshasa đi Bunia, không có một cái lễ bái thời gian căn bản không đi được. Phi Châu giao thông kém là thế giới nổi danh. Nhưng là Dương Thiên Long cũng không nghĩ tới lại có thể kém đến loại này. Kinshasa khoảng cách Bunia tổng chặng đường 2.000 cây số cỡ đó. Ở trong nước mà nói, chậm nhất 20 giờ trong khoảng đến, mà thả vào Congo, lại có thể chí ít đều phải một cái lễ bái. Nếu như ở giữa chuyện gì xảy ra vấn đề, lại là khó mà dự liệu. Lưu Thắng Lợi ở Congo nán lại có thời gian 2 năm. Tuy nói đối với Congo cũng coi là tương đối quen thuộc. Nhưng là cũng chỉ giới hạn với thủ đô cùng dọc theo biển vậy một mảnh. Còn như chân chính Phi Châu tâm vùng, hắn cũng không rõ lắm. Bất quá hai người trò chuyện rất là có duyên phận. Đặc biệt là nghe Dương Thiên Long sở học chuyên nghiệp là tiếng Pháp sau đó. Lưu Thắng Lợi tranh thủ thời gian để cho hắn giữ lại điện thoại. Nguyên nhân rất đơn giản. Bây giờ ở Phi Châu, khá một chút tiếng Pháp phiên dịch sách đèn lồng cũng không dễ tìm. Ngươi visa mấy tháng? Lưu Thắng Lợi rất là tò mò. 3 năm, Dương Thiên Long cười nói, du lịch không cần phải làm cái dài như vậy visa đi. Lưu Thắng Lợi mặt đầy kinh ngạc, hay, lúc ấy cũng không biết, vô tình sẽ làm liền cái, thời gian dài cũng tốt, vạn nhất sau này có cơ hội, liền tiết kiệm được phiền toái. Dương Thiên Long nói, Lưu Thắng Lợi gật đầu một cái, điều này cũng đúng, bất quá ở Phi Châu, chỉ là lớn gan không thể được, còn phải thận trọng, Dương lão đệ ở nơi đó được ở lâu một lòng. Đừng lừa, đối với Lưu Thắng Lợi đúng trọng tâm nói như vậy, Dương Thiên Long rất là cảm kích, hắn gật đầu một cái, đa tạ Lưu đại ca chỉ điểm. Hai người hàn huyên một hồi, thấy lên máy bay thời gian xong hết rồi, lúc này mới ngưng đề tài. Vào giờ phút này đã là rạng sáng một chút, không ra ngoài dự liệu, 12 giờ sau đó, Ethiopian Airlines cái này Airbus 350 máy bay đem ở Ethiopia thủ đô Á Tư Á Bối Ba phi trường quốc tế hạ xuống. 5 tiếng sau đó, ngồi Ethiopian Airlines đến Kinshasa chuyến bay, 4 tiếng thời gian phi hành sau đến, đi qua thật dài lang kiều đi tới khoang máy bay chỗ. Nguyên bản lấy là Ethiopian Airlines nữ tiếp viên hàng không đều là chân châu đen. Không ngờ lúc này để cho Dương Thiên Long có chút trợn tròn mắt. Chỉ ít lớp này máy bay nữ tiếp viên hàng không hề đen. Hơn nữa giá trị nhan sắc rất cao. Ethiopia thời xưa liền ra người đẹp. Cái này cùng quốc gia này khí hậu không quan hệ. Cùng hạn hán thiếu mưa đa số phi châu quốc gia lớn không giống nhau. Quốc gia này làm có Đông Phi tháp nước, danh xưng là mưa tương đối dồi dào, mặc dù chỗ nhiệt đới, nhưng bởi vì địa thế khá cao, khí hậu ấm áp, năm trung bình nhiệt độ ở 10 độ C tới 27 độ C bây giờ. Làm khác Phi Châu nước láng giềng ghen tị là khá cao, độ cao so với mặt biển mang tới ấm cùng khí hậu để cho cái này Ethiopia không có gió xa chi. Hai, nóng bỏng khổ, cho nên da mỏng thịt non người đẹp giống như Á Tư Á Bối Ba bên đường hoa cỏ vậy. Kiều diễm trưởng thành trước, tại thế giới chọn người đẹp trên sân khấu, cho tới bây giờ không thiếu thiếu Ethiopia cô bé bóng người. Nhìn trước mặt mấy cái này cô gái xinh đẹp, Dương Thiên Long ánh mắt thừ ra một lúc lâu, dường như đến bên cạnh có người thúc giục hắn nhanh chóng đi vào, lúc này hắn mới nhanh chóng hướng khách thương bên trong đi tới. Dương Thiên Long chỗ ngồi vừa vặn ở vào cửa thoát hiểm nơi đó. Bất quá hắn cũng không có ngồi ở cạnh cửa sổ, mà là ngồi ở qua hành lang. Hắn bên trái ngồi hai cái cùng Lưu Thắng Lợi cùng đi Congo dân công. Ngài khỏe, tiên sinh, nơi này là cửa thoát hiểm, mời ngài ở không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm không nên mở ra. Mắt thấy máy bay đã ngồi không sai biệt lắm đầy khách sau đó, một người vóc dáng cao gầy, màu da hơi đen, tướng mạo rất giống là nào đó cương người Ethiopian Airlines nữ tiếp viên hàng không dùng nàng vậy. Không quá tiêu chuẩn tiếng Hoa nói, Dương Thiên Long bên cạnh hai cái dân công có chút một mặt mơ hồ. Không biết là lần đầu tiên ngồi máy bay duyên cớ vẫn là cái này nữ tiếp viên hàng không tiếng Hoa nói chân thực quá kém duyên cớ. Tóm lại bọn họ không hiểu có ý gì. Thấy bên trong hai người không quá rõ tự nói có ý gì. Cái này nữ tiếp viên hàng không có chút nóng nảy. Nàng không kiềm được lặp lại một lần nữa. Cái gì là vạn bất đắc dĩ tình huống? Tận cùng bên trong dân công tựa hồ có chút hiểu. Hắn hiểu không quan hệ. Cái này Ethiopian Airlines nữ tiếp viên hàng không ngược lại là bối rối. Dẫu sao mình tiếng Hoa từ ngữ thì nhiều như vậy. Dưới tình thế cấp bách, Dương Thiên Long nhanh chóng cách dùng tiếng nói hỏi. Xin hỏi tiểu thư, ngài biết nói tiếng Pháp sao? Vừa gặp bên cạnh cái này tiên sinh biết nói tiếng Pháp. Cái này Ethiopian Airlines nữ tiếp viên hàng không một mặt mừng rỡ khôn kể xiết. Nàng nhanh chóng gật đầu một cái. Tiếng Pháp cùng tiếng Anh đều có thể. Vậy ta chuyển cho ta đồng bào là được rồi. Dương Thiên, Long cười nói cho nàng. Có thật không? Vậy thì thật là thật, cảm ơn ngài rồi. Tiên sinh, không quan trọng, đối với người đẹp, Dương Thiên Long luôn là rất có kiên nhẫn. Cảm ơn, hy vọng chúng ta có thể sử dụng ưu chất phục vụ để cho ngài hài lòng. Sau khi nói xong, Ethiopian Airlines nữ tiếp viên hàng không cho Dương Thiên Long một cái nhàn nhạt mỉm cười mê người. Đột nhiên ngay tại lúc này, yên lặng thật lâu hệ thống nói chuyện. Ký chủ, ngài cảm thấy cái này nữ tiếp viên hàng không đẹp không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-gạch-nối-dee-gạch-nối-nhat-gạch-nối-vung-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.